Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1420, Kaka là một cái ngạo kiều, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão muốn để Thẩm Thiệu Minh giúp ngươi, ngươi nói thế nào, ngươi đã đồng ý sao? Cố Thiền Vũ nhìn Tống Trình, nhíu mày hỏi hắn, công việc của ta tại sao muốn hắn tham gia? Tống Trình đầu lông mày mang theo nhàn nhạt chán ghét, làm chính hắn đi nghiên cứu. Thấy Tống Trình cự tuyệt Mạc lão, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi. Kỳ thật Cố Thiền Vũ có thể đoán được lấy Tống Trình tính cách sẽ cự tuyệt. Hắn người này độc lai độc vãng đã quen, khẳng định không nguyện ý cùng người khác một khối hợp tác. Tống Trình lúc trước lựa chọn trí năng người máy giúp hắn, cũng là bởi vì hắn không quá ưa thích cùng ngoại nhân một khối làm thí nghiệm. Hắn không quen ngoại nhân tại hắn phòng thí nghiệm ra ra vào vào. Làm Cố Thiền Vũ tương đối kinh ngạc chính là, Mạc lão thế mà như vậy nhẹ nhẹ xào xào liền bị Tống Trình đuổi đi. Cố Thiền Vũ đoán cái này Mạc lão còn sẽ có hậu chiêu, bọn họ là sẽ không bỏ mặc tân thuốc thoát ly bọn họ khống chế. Nếu để cho Tống Trình một người nghiên cứu, liền nhất định sẽ thoát ly bọn họ khống chế, cho nên người ở phía trên nhất định sẽ đem Thẩm Thiệu Minh chen vào. Đến nỗi người ở phía trên vì Mao sẽ khăng khăng lựa chọn Thẩm Thiệu Minh, Cố Thiền Vũ chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn không giải thích. Cố Thiền Vũ đem nàng thiết trí mật mã nói cho Tống Trình, ăn cơm chưa xong Tống Trình liền đi nghiên cứu hắn thí nghiệm. Đến lúc buổi tối, Mạc lão, hậu chiêu, rốt cuộc đã đến, Tống Nhạc Âm trở về. Ăn cơm tối xong Cố Thiền Vũ theo thường lệ thúc giục Tống Trình ra ngoài hít thở không khí. Tuy rằng cái này vị diện không khí không ra thế nào địa, nhưng là dù sao cũng so mỗi ngày buồn bực tại phòng thí nghiệm mạnh hơn. Chờ Cố Thiền Vũ bọn họ tản bộ sau khi trở về, đã nhìn thấy ngồi trong phòng khách Tống Nhạc Âm. Thấy Cố Thiền Vũ bọn họ trở về, Tống Nhạc Âm lập tức liền đứng lên, nàng nhìn Tống Trình ánh mắt tràn đầy đều là không hiểu. Ca, ngươi vì cái gì không đồng ý Thiệu Minh giúp ngươi? Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể như vậy không tốt, có Thiệu Minh hắn có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều gánh vác. Tống Nhạc Âm tận tình khuyên bảo khuyên Tống Trình, ta có người máy, không cần hắn giúp. Tống Trình co quắp mặt nói, người máy lại trí năng, nó cũng không phải là loài người, Thiệu Minh tại sinh vật lĩnh vực thành tích cũng rất cao, có hắn hỗ trợ, tân thuốc nhất định sẽ rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được. Tống Nhạc Âm phi thường bất đắc dĩ nhìn Tống Trình, ca, ngươi cũng đừng đùa nghịch tiểu hài tử tinh khí. Vì cái gì nói ta đùa nghịch tính tình? Tống Trình nhìn Tống Nhạc Âm hơi khẽ nhíu mày một cái. Ta không thích cái này Thẩm Thiệu Minh, ngươi về sau không muốn để hắn, phiền. Nói xong Tống Trình nghiêm mặt liền trở về phòng. Cố Thiền Vũ, cảm giác Tống Trình có chút ăn dấm. Trước kia Tống Nhạc Âm thế nhưng là không điểm mấu chốt sủng ái Tống 3 tuổi. Tống Trình cùng Tống Nhạc Âm cha mẹ rất sớm đã qua đời. Hai người bọn họ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại Tống Nhạc Âm lại vì một ngoại nhân nói Tống 3 tuổi đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Cái này khiến Tống 3 tuổi có một loại bị xem nhẹ cảm giác. Hai cái này huynh muội, cảm giác quan hệ tốt mê chi phức tạp. Ca, Tống Nhạc Âm nhìn Tống Trình bóng lưng, nàng một mặt bất đắc dĩ cùng vội vàng sao động. Tống Trình không nói chuyện, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tống Trình trở về phòng, Tống Nhạc Âm nghĩ nghĩ cũng không cùng đi vào, nàng quay người nhìn Cố Thiền Vũ. Người có thể hay không giúp ta khuyên nhủ ta ca? Tống Nhạc Âm đối Cố Thiền Vũ nói. Không thể, Cố Thiền Vũ mộc lấy mặt mũi mở miệng. Tống Nhạc Âm nhíu mày. Vì cái gì, ta chỉ là một cái chăm sóc, ta không quản được nhiều như vậy. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Người chiếu cố ta ca thời gian dài như vậy. Ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn thấy ta ca bởi vì tân thuốc nghiên cứu bị kéo đổ thân thể? Tống Nhạc Âm lấy tỉnh động. Ta biết ngươi cùng ta ca là rất có cảm tình. Ngươi giúp ta khuyên hắn một chút đi. Hà hà, chúng ta chỉ là thuê quan hệ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cố Thiền Vũ bị tiếu nhục cười mở miệng. Nói xong Cố Thiền Vũ cũng đi ngủ. Cách chương.